Cho tới tận bây giờ, Tưởng Đại Phát vẫn không thể tưởng tượng ra, sự tình lại có thể diễn biến ra thành tình huống như vậy. Còn nữa, vợ hắn Trương Mỹ Kỳ ở đâu? Theo như ông chủ quan nói, sau khi gã đi vào cửa thì bị người nào đó đánh cho bất tỉnh, cũng không nhìn thấy Trương Mỹ Kỳ. Khi hỏi gã rằng bị ai đánh cho hôn mê, ông chủ quan trả lời là không biết. Trên thực tế, ông chủ quan biết hết thảy sự tình, nhưng ông ta lại giữ miệng không nói ra, chỉ đành phải chịu oan. Dù sao cái mạng nhỏ vẫn là trọng yếu nhất, thanh danh à. Không sao cả, qua một đoạn thời gian tới, phòng bà cũng sẽ dịu lại thôi. Internet hiện giờ đang rất phát triển, dường như ngày nào cũng có những thông tin nóng hổi. Sự chú ý của cư dân mạng sẽ rất nhanh phân tán, không đáng phải quan tâm. Trương Mỹ Kỳ tiếp tục xin nghỉ phép vào ngày lễ Giáng sinh, tâm tình của cô hôm nay không được tốt, cũng không thích hợp để tập trung vào công tác. Vào lúc giữa trưa, Tạ Mai Nhi cũng xin phép trở về, cô muốn giúp Trương Mỹ Kỳ về nhà để thu dọn đồ vật. Sau khi trải qua chuyện này, Trương Mỹ Kỳ đã quyết tâm sẽ rời khỏi Tưởng Đại Phát, cho dù là cô ở bên ngoài có vượt quá giới hạn trước, nhưng hành vi của Tưởng Đại Phát vẫn khiến cho cô không thể nào tha thứ được. Trải qua một đêm, Tưởng Đại Phát hình như đã tiểu tụy đi rất nhiều, tinh thần cũng có vẻ uể oải không phấn chấn. Hắn biết rõ cuộc hôn nhân của mình coi như xong rồi, vợ hắn tuyệt đối sẽ không thể tha thứ cho hắn. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Trương Mỹ Kỳ một chút. Tiếng chuông cửa vang lên, Tưởng Đại Phát từ mắt mèo nhìn thấy vợ đã trở về. Hắn vội vã mở cửa phòng, hy vọng có thể cầu xin vợ tha thứ cho. Không ngờ rằng cô lại không cho hắn một cơ hội để giải thích. Sau khi cửa phòng mở ra, cô nổi giận đùng đùng đi vào trong, trực tiếp tiến vào phòng ngủ của mình. Tạ Mai Nhi hầm hừ nhìn Tưởng Đại Phát, cũng chẳng nói câu nào, lập tức tới sofa ngồi xuống. Tưởng Đại Phát hơi ngây ra một lát, rồi lập tức đi lấy một cốc nước cho cô. Chỉ lát sau, Trương Mỹ Kỳ đã dọn dẹp xong quần áo của mình, kéo một cái vali da to đi ra, chuẩn bị cáo biệt cái gia đình này. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc trước, cô thần tốc tiến vào cửa, hiện giờ cô cũng thần tốc ra khỏi nhà. Những cái gì không phải của cô tuyệt đối không lấy thứ gì. Đối với tài sản, bất động sản của Tưởng Đại Phát, cô cũng chẳng có chút ham muốn nào. Cô là một người phụ nữ độc lập, thu nhập của cô cũng có thể nuôi sống chính cô. Tưởng Đại Phát tiến lên ngăn cô lại, nói như cầu xin, vợ à, em hãy nghe anh nói đã, anh là thằng khốn, anh là đồ vô lại, cầu xin em đừng đi, đừng rời khỏi anh đã sai rồi, về sau anh không dám làm như thế nữa. Trương Mỹ Kỳ căm tức nhìn Tưởng Đại Phát, lớn tiếng mắng, cút ngay, anh là đồ súc sinh, anh không phải là con người. Từ giờ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa. Bản chất của anh, tôi cũng đã thấy rõ ràng rồi, anh là đồ ghê tởm. Vợ à, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, chúng ta đã làm vợ chồng 10 năm nay, chẳng lẽ em không thể nghĩ tới một chút tình cảm hay sao? Tưởng Đại Phát nhân cơ hội đoạt lấy cái vali da trong tay Trương Mỹ Kỳ, nhắc sang một bên, vội vàng nói. Tình cảm. Trương Mỹ Kỳ nổi giận thật sự, tình cảm của anh với tôi. Vậy tại sao anh lại có thể làm ra cái chuyện biến thái heo chó không bằng thế này, nếu không phải là Mai Nhi đã cứu tôi hiện giờ đã. Tưởng Đại Phát biết mình đã sai rồi, đối với sự nhục mạ của vợ, hắn cũng tuyệt đối không dám phản bác. Hắn giống như một học sinh tiểu học phạm lỗi, đứng ở trước mặt Trương Mỹ Kỳ, mặc cho cô tùy tiện chửi rủa. Mắng một hồi, Trương Mỹ Kỳ cũng thấy bất tức hơn, tới khi cảm xúc của cô hơi ổn định lại. Cô nói, theo tôi tới cục quản lý dân sự ly hôn. Không đi. Tưởng Đại Phát nói theo kiểu vô lại, em là vợ của anh, vĩnh viễn sẽ là vợ của anh, cho nên, anh sẽ không ly hôn với em. Nói xong, Tưởng Đại Phát đi qua đặt tay lên vai Trương Mỹ Kỳ, thành khẩn nói, em à, anh thật sự đã sai rồi, chỉ cần em tha thứ cho anh, bây giờ anh sẽ đi tìm luật sư, tới chỗ công chứng, để em đồng sở hữu những tài sản đứng tên anh. Trương Mỹ Kỳ chán ghét đưa mắt nhìn Tưởng Đại Phát. Dùng sức vung tay hắn ra, nổi giận nói, bỏ cái tay bẩn của anh ra, những đồng tiền nhơ bẩn của anh, tôi không cần. Tạ Mai Nhi nhìn thấy ngứa mắt, liền nói với Tưởng Đại Phát, ông chủ Tưởng, nếu không hợp thì thôi đi, anh xem anh đang làm cái gì đó. Tưởng Đại Phát hầm hừ nhìn Tạ Mai Nhi, nói, người ta nói tha hủy 10 tòa miếu, chứ không hủy một cuộc hôn nhân, sao cô lại khuyên ngược lại như thế? Tạ Mai Nhi hừ một tiếng, khinh thường nói, tôi chẳng qua là không muốn chị Mỹ Kỳ phải ở chỗ này tiếp tục chịu khổ nữa. Tưởng Đại Phát tức giận, không quản tới Tạ Mai Nhi, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Trương Mỹ Kỳ. Em à, xin em tha thứ cho anh. Được rồi, đừng có diễn trò ở đây nữa, anh là ai, bây giờ tôi đã thấy rõ rồi. Trương Mỹ Kỳ căn bản là không bị cảm động tí nào. Em tuyệt tình như vậy. Tưởng Đại Phát rốt cục cũng bạo phát từ trong trầm mặc, gã nhanh chóng đứng lên, chỉ thẳng vào mặt Trương Mỹ Kỳ mà mắng. Đồ tiện nhân này, đừng cho là tôi không biết cô ở bên ngoài làm chuyện tốt gì. Cô trách tôi không thể làm cho cô. Cho nên cô ra bên ngoài buông thả là được hả? Cô có thể tự đi tìm, sao lại không thể tha thứ khi tôi tìm hộ cho cô? Hơn nữa, tôi làm như vậy cũng là vì muốn khôi phục lại oai phong. Tôi làm như vậy còn không phải là vì cô sao? Cô thì thật nực cười, lại nhân cơ hội để ly hôn với tôi, đi theo cái thằng lăng loàn kia. Trương Mỹ Kỳ, tôi nói với cô, dù thế nào, tôi cũng sẽ không ly hôn với cô. Tưởng Đại Phát oán hận nói. Anh vô liêm sỉ. Trương Mỹ Kỳ bị đâm vào nỗi đau trong lòng, lập tức liền giận đến không nói nên lời. Tôi vô liêm sỉ. Cô thử xem lại cái lương tâm của mình đi, rốt cuộc là ai có lỗi với ai trước. Cảm xúc của Tưởng Đại Phát có hơi kích động, gã phẫn nộ nói, nếu không phải con đàn bà lẳng lơ là, cô nhịn không được ra ngoài câu dẫn thằng đàn ông khác, tôi làm sao có thể làm ra được chuyện như vậy, đều là do cô làm hại. Xem ra lời đồn đại là đúng, cô đúng là một con đàn bà lẳng lơ. Nghe thấy lời của trách của chồng, nước mắt không ngừng chảy ra từ con ngươi của Trương Mỹ Kỳ, vốn một chút áy náy còn tồn tại trong lòng giờ đã không còn chút nào. Nhìn người đàn ông đã sống với mình 10 năm qua, Trương Mỹ Kỳ đột nhiên cảm thấy rằng hắn thật ra rất xa lạ. Cô biết, từ hôm nay trở đi, nơi này sẽ không còn là nhà của cô, mà người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, cũng không còn là chồng của mình nữa. Chị Mỹ Kỳ, đừng nhiều lời với hắn nữa, chúng ta đi. Tạ Mai Nhi hận không thể lao tới cắn chết cái thằng đàn ông đáng ghét này. Không được đi, Mỹ Kỳ là người yêu tôi, cô ta không được đi. Tưởng Đại Phát đứng giữa ở cửa, không nhường một bước. Tạ Mai Nhi thấp giọng nói, chị Mỹ Kỳ, hay em gọi điện thoại cho Hạo Vân, bảo cậu ấy tới đây đón chúng ta. Không cần. Trương Mỹ Kỳ từ chối, nói, một chút việc nhỏ này không cần phiền tới Hạo Vân. Nói tới đây, Trương Mỹ Kỳ ngẩng đầu nhìn Tưởng Đại Phát, cười lạnh một tiếng, nói, tránh ra, nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát rằng anh giam cầm phi pháp chúng tôi. Đúng rồi, báo cảnh sát, để em báo cảnh sát. Nói xong, Tạ Mai Nhi lập tức cầm lấy cái điện thoại di động. Tưởng Đại Phát vừa thấy tư thế này, lập tức liền luống cuống. Cái vụ lùm xùm vừa rồi đã làm cho hắn phải chịu áp lực rất lớn. Nếu lại làm ra chuyện giam cầm phi pháp, thì có trời mới biết dư luận sẽ còn khiển trách hắn như thế nào nữa. Hơn nữa, hiện tại là thời khắc trọng yếu của công trình đấu thầu. Hắn không muốn thanh danh của mình lại bị tổn hại một lần nữa, để rồi lại mất cả chỉ lẫn trài. Cút, các cô cút hết cho tôi. Tưởng Đại Phát mở toang cửa, phẫn nộ gầm rú. Chúng ta đi. Tạ Mai Nhi giúp Trương Mỹ Kỳ kéo vali ra, hai người nắm tay nhau vội vã rời đi. Nhìn theo bóng dáng của Trương Mỹ Kỳ, Tưởng Đại Phát giống như phát điên hét lên, tôi sẽ không cho phép cô ly hôn, tôi sẽ không bỏ qua cho cô, tôi sẽ khiến cô phải hối hận. Sau khi kết thúc đặc huấn buổi chiều, vừa rời khỏi nhà trọ của Trần Thanh Thanh, Phương Hạo Vân nhận được điện thoại của Trần Thiên Huy. Học tỷ, là ba chị gọi tới đó. Phương Hạo Vân mỉm cười, tiếp điện thoại, lập tức nghe thấy Trần Thiên Huy đang lớn giọng, Hạo Vân, bây giờ cháu đang ở đâu? Chú có chuyện trọng yếu muốn nói với cháu, bên phía chủ nhiệm Lý truyền tới thông tin tình báo quan trọng, nói là Kim Gia đã mua được cả những chuyên gia cấp cao phụ trách thẩm tra đấu thầu. Hơn nữa, hiện tại công ty địa ốc Thiên Hồng của Tưởng Đại Phát cũng đã đạt được chiến lược hợp tác với bọn chúng. Theo như chủ nhiệm Lý nói, bên phía Kim Gia là muốn nắm toàn bộ định mức của công trình lần này, chú cần Tuyết Phi Phi chứng nhận độ tin cậy của những thông tin tình báo này. Được rồi, cháu sẽ tới chỗ Tuyết Phi Phi để chứng nhận. Phương Hạo Vân đáp lời, rồi lập tức nói, chú Trần, nếu không còn việc gì thì cháu treo máy đây, sau khi cháu tới gặp Tuyết Phi Phi sẽ lại liên hệ với chú. Đừng cúp máy, đưa điện thoại cho Thanh Thanh. Phương Hạo Vân nào nào, làm sao mà chú biết được học tỷ đang ở cạnh cháu? Chú có thể không biết được sao? Nghe nói gần đây các cháu lửa tình hừng hực, ngày nào cũng phải ở cùng một chỗ. Trần Thiên Huy đột nhiên nói, Hạo Vân, kỳ thật những người giống như chú cháu mình, không nhất thiết phải tuân thủ nghiêm ngặt theo chế độ pháp luật một vợ một chồng. Nếu như cháu nguyện ý, chú không ngại cho cháu cưới cả Thanh Thanh và Kỳ làm vợ. Giọng nói của Trần Thiên Huy có hơi lớn, Trần Thanh Thanh đương nhiên cũng nghe được, cô vội vàng đoạt lấy điện thoại. Gắt giọng, ba ăn nói bậy bạ cái gì đó. Không có chuyện gì thì con cúp máy. Ha ha. Thực ra, những lời này của Trần Thiên Huy chính là cố ý để cho Phương Hạo Vân và con gái nghe được. Đừng xem hiện giờ là xã hội hài hòa, trên thực tế vẫn có khá nhiều chuyện không công bằng. Chế độ một vợ một chồng đúng là một chế độ tốt, có điều chỉ ước thúc được những người bình thường. Đối với một vài nhà giàu có, hay những gia tộc lánh đời, thì căn bản là không thể ước thúc được, ba vợ bốn nàng hầu là chuyện thường tình, tuy rằng, vợ đăng ký hợp pháp thì chỉ có một cô. Mấy ngày hôm trước Lã Nguyệt Hồng đã nói qua với ông, là bà cực kỳ thích Phương Hạo Vân, một lòng muốn cho hắn trở thành con rể của nhà họ Trần, còn dặn dò ông phải nghĩ biện pháp. Trần Thiên Huy nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ ra được một biện pháp, chỉ có điều hơi tủi thân cho con gái một tí. Có điều cũng không còn biện pháp nào khác, ai bảo tiểu tử Phương Hạo Vân kia lại vĩ đại như vậy. Ai bảo chỉ có tiểu tử này là lọt được vào mắt xanh của con gái chứ? Đương nhiên, Trần Thiên Huy có ý nghĩ như vậy, nhân tố hiệu quả và lợi ích vẫn nhiều hơn một chút, còn tình yêu của con gái thì suy xét thực sự là rất ít. Thanh Thanh, ba và mẹ con đều ủng hộ con và Hạo Vân ở cùng một chỗ. Nói xong, Trần Thiên Huy liền cúp điện thoại. Trần Thanh Thanh đỏ mặt trả lại điện thoại cho Phương Hạo Vân, ngượng ngùng nói, Hạo Vân, ba chị là như vậy đó, ông chỉ toàn nói bậy, những gì vừa nói, em cũng đừng để trong lòng. Sắc mặt của Phương Hạo Vân cũng có chút xấu hổ, cười nói, không có việc gì, em biết chú Trần hay nói giỡn với chúng ta mà. Đúng rồi Hạo Vân, tối nay là Noel, em có dự định gì không? Có phải là sẽ đi với Kỳ phải không? Trần Thanh Thanh đột nhiên hỏi. Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút rồi nói, em còn một việc phải giải quyết, sau khi giải quyết xong thì dự định đưa Kỳ về nhà mình. Sao vậy, học tỷ chị có việc gì à? Không có gì, chị chỉ tùy tiện hỏi thôi. Được rồi, em có việc thì đi làm đi, mai chúng ta lại gặp. Được rồi, ngày mai gặp. Phương Hạo Vân gật gật đầu, xoay người bước đi. Nhìn theo bóng dáng của Phương Hạo Vân, trong lòng Trần Thanh Thanh có chút tư vị không phải. Kỳ thật vừa rồi cô muốn mời Phương Hạo Vân buổi tối cùng nhau đi ăn cơm, nhưng cuối cùng cũng không thể không biết xấu hổ mà mở miệng được. Đối với đề nghị của ba mình, kỳ thật cô cũng không thấy là hoang đường. Ba vợ bốn nàng hầu ở trong những nhà giàu, và một vài đại gia tộc đúng thực là thông thường, thậm chí bọn họ còn có thể nuôi một vài bà vợ cả chính quy lẫn không chính quy. Xã hội đương thời cũng không công bằng, những giai cấp đặc quyền có thể đè lên pháp luật cũng không hiếm thấy. Chỉ có điều nếu chuyện này lại phát sinh trên người mình, thì Trần Thanh Thanh lại cảm thấy khó có thể chấp nhận. Tình yêu là ích kỷ, cô khó mà chịu chia sẻ người yêu của mình với một cô gái khác. Tâm tư của ba mẹ, cô rất rõ ràng. Vì thế, cô cũng từng cẩn thận xem xét kỹ lại quan hệ giữa mình với Phương Hạo Vân. Không thể phủ nhận, cùng với sự không ngừng tiếp xúc giữa hai người, cô đích xác là đã sinh ra hảo cảm với Phương Hạo Vân. Nhưng mà cô cũng chưa rõ ràng lắm, như vậy là có hảo cảm hay là tình yêu? Cô cũng không rõ ràng được, hảo cảm này là đến từ bản thân Phương Hạo Vân, hay là từ võ công của hắn? Hết thảy cứ thuận theo tự nhiên đi. Lắc lắc đầu, Trần Thanh Thanh muốn làm dịu đi tâm tình của mình, cô cởi bộ quần áo võ thuật đi vào trong phòng tắm. Mở chiếc vòi hoa sen, Trần Thanh Thanh hơi hơi nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ làn nước ấm áp. Vài phút sau, cô đóng van nước lại, lấy khăn mặt lau sạch đi những giọt nước bám trên mặt gương. Con người cẩn thận nhìn vào thân thể trần trụi bên trong tấm gương. Cô không mập, nhưng thân thể lại vô cùng đầy đặn, bộ ngực cao ngất, bờ eo mảnh khảnh, bờ mông rất vểnh, đùi đẹp thon thả, thậm chí ngay cả cặp chân ngọc cũng vô cùng đáng yêu. Tay cô không tự chủ được trượt qua da thịt mịn màng trắng nõn của mình, hai mắt mê ly, vẻ mặt vô cùng mê say, đẹp quá. Dần dần, trong lòng cô đột nhiên chậm rãi sinh ra một cỗ xúc động khác thường, nguyên bản bàn tay nhỏ chỉ khẽ lướt qua vùng bụng. Dưới tình huống không tự giác, đã chậm rãi trượt xuống phần giữa hai chân của mình. Ước chừng sau hơn 10 phút, hoạt động của tay cô mới chậm rãi dừng lại, ý thức cũng tỉnh táo lại từ trong rên rỉ mê say. Mở to mắt, cô nhìn vẻ mặt ửng đỏ của mình ở trong gương, trong lòng thẹn thùng không thôi, ngay vừa rồi khi cơ thể của cô co rút lại, cô đột nhiên lại nghĩ tới Phương Hạo Vân. Trần Thanh Thanh bởi vì hành vi của chính mình mà cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Cũng không phải là cô xấu hổ vì tự an ủi mình, trên thực tế, Trần Thanh Thanh có những nhận thức chính xác về việc nữ sinh tự an ủi, đây là một nhu cầu sinh lý bình thường của con gái khi trưởng thành. Sở dĩ cô xấu hổ và giận dữ là bởi vì, trong quá trình cô đang tự an ủi, trong đầu tự nhiên lại xuất hiện bóng hình của Phương Hạo Vân. Cô không biết rằng cái tình huống như vậy là có ý nghĩa gì, nhưng trong lòng đích xác là có chút xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Dưới sự kích thích của thuốc, điên cuồng mãi tới nửa đêm. Sáng sớm, chủ nhiệm Lý vùng khỏi giường đi làm. Tuyết Phi Phi tiếp tục quấn lấy chăn mà ngủ, chuyện phòng the đúng là chuyện hao tổn sức vận động số 1, vật vã cả nửa đêm, mặc dù về mặt sinh lý đạt được thỏa mãn rất lớn, nhưng thân thể của cô đúng là có hơi mỏi mệt. Trong cơn buồn ngủ, cô mơ phải một cơn ác mộng, cô mơ thấy mình bị một người đuổi giết, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy chủ nhiệm Lý ở trong vũng máu. A! Sau một tiếng thét to, Tuyết Phi Phi bừng tỉnh từ trong mộng. Sau khi cô mở to mắt, nhìn ra ánh mặt trời chói lọi bên ngoài cửa sổ, lập tức liền thở ra một hơi, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. A, ngay lúc cô vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lại một lần nữa phát ra tiếng kêu sợ hãi. Bởi vì, cô nhìn thấy người đàn ông vừa đuổi giết mình ở trong mộng. Cô đưa tay nhéo đùi của chính mình, rất đau, không phải đang nằm mơ. Anh muốn làm gì? Tuyết Phi Phi hoảng sợ nhìn người đàn ông tựa cười lại như không cười ở trước mặt. Hình ảnh khủng bố ở trong mộng lại không ngừng hiện lên trong đầu cô, khiến cho thân thể của cô theo bản năng lại không ngừng run rẩy. Đừng giết tôi, anh muốn tôi làm gì tôi cũng nguyện ý. Tuyết Phi Phi nhấc chăn lên, để lộ thân thể trần trụi ra, hy vọng người đàn ông này có thể vừa ý với sắc đẹp của mình, không gây thương tổn đến mình. Phương Hạo Vân theo bản năng nhìn thoáng qua thân thể của Tuyết Phi Phi,

không phải là Phương Hạo Vân làm em suy tư vậy sao? Nghe chị họ nói vậy, Hàn Tuyết Nhi chợt nhớ tới lần trước ở nhà trọ Phương Hạo Vân ức hiếp chị mình, trong lòng cô liền cảm thấy có chút phiền muộn, trầm giọng nói, hắn là một tên xấu xa, hắn mới là kẻ mà em không bao giờ nhớ tới. Trần Thanh Thanh thấy Hàn Tuyết Nhi nói như vậy, liền mỉm cười, chị đâu có hỏi em là trong lòng em có nhớ hắn hay không? Hi hi, giấu đầu lòi đuôi rồi nha. Hàn Tuyết Nhi ngẩng mặt lên, mở to mắt nhìn Trần Thanh Thanh nói, chị à, em đã nói với chị rồi, Phương Hạo Vân chẳng phải là người tốt lành gì. Nếu chị tin lời em thì tốt nhất nên tránh xa hắn ra, bằng không sau này chị sẽ phải hối hận đó. Nhận thấy Hàn Tuyết Nhi trong bụng chứa đầy oán khí, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Trần Thanh Thanh chính là cô bé này đối với Phương Hạo Vân, vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Ôi, con nít bây giờ mau lớn quá, mới 16 tuổi đầu mà đã yêu đương đến chết đi sống lại thế này rồi. Tuyết Nhi, chị biết trong lòng em rất giận cậu ấy. Có điều chị thấy nhân phẩm của Hạo Vân không tồi, chị vẫn luôn cảm thấy cậu ấy là người tốt, thật sự là một người rất tốt. Trần Thanh Thanh chân thành nói, hắn là người tốt à? Nghe được lời Trần Thanh Thanh, Hàn Tuyết Nhi suýt chút nữa là đã phát điên, thầm nghĩ nếu chị mà biết được thân phận thật sự của hắn thì chắc sẽ không nói vậy đâu. Cô mãi mãi không thể quên được ánh mắt khủng khiếp tựa như ác ma của Phương Hạo Vân ngày đó, ngoài ra còn phải kể đến lúc hắn giết người, tàn nhẫn đến mức nào. Những hình ảnh đó không ngừng hiện lên trong đầu cô, dần dần, trong lòng Hàn Tuyết Nhi bỗng dưng xuất hiện một nỗi sợ hãi rất lớn, khiến cô không tự chủ được, run rẩy cả người. Tuyết Nhi, em làm sao vậy? Trần Thanh Thanh cũng thấy thân thể Hàn Tuyết Nhi đang run rẩy, ân cần hỏi han, hay em thấy trong người không được khỏe? Hàn Tuyết Nhi giật mình, hít mấy hơi thật sâu, cuối cùng phải thật khó khăn mới có thể bình tĩnh lại, nghiêm túc nói, chị à, em van xin chị, đừng nghe lời của hắn. Hắn thật sự không phải là người tốt. Nếu chị cứ ở bên cạnh hắn thì nhất định sẽ trả giá rất lớn. Tuyết Nhi, em nói bậy rồi, chị và Phương Hạo Vân gặp nhau lâu như vậy, cậu ấy thật ra là ai chị còn chưa biết sao? Trần Thanh Thanh hoàn toàn không tin lời của em họ mình, bởi cô hiểu rõ tính tình của Tuyết Nhi. Cô luôn cho rằng cô bé này, bởi vì yêu quá hóa thành hận cho nên mới nói những lời như vậy. Thấy biểu hiện của chị họ dường như không hề tin tưởng mình, Hàn Tuyết Nhi cảm thấy buồn bực vô cùng. Cô rất muốn nói ra hết tất cả mọi chuyện, nhưng lại sợ nếu để Phương Hạo Vân biết thì hắn sẽ động thủ đối với chị của mình. Tức chết đi được, nói thế nào chị cũng không chịu tin em. Hàn Tuyết Nhi vừa kêu lên thật to vừa hô tay múa chân loạn xạ. Cô muốn phát tiết, muốn mạnh mẽ xả ra hết tất cả bực tức. Trần Thanh Thanh không hề ngăn cản mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn em họ mình, trong lòng buồn bực, phát tiết là đúng. Thật ra thâm tâm của Trần Thanh Thanh cũng rất khó chịu, trên thực tế cô cũng muốn đi chơi cùng Phương Hạo Vân đêm nay, chỉ có điều không dám thổ lộ mà thôi. Sau khi nghe Hàn Tuyết Nhi nói ra những lời đó, cô lại cảm thấy mình cần phải chừng mực hơn. Sau khi xả giận được một lúc, Hàn Tuyết Nhi dường như đã hết sức, thân thể mềm nhũn, ngã nhào lên giường thờ hổn hển. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, ngay cả quần ngủ cũng bị mồ hôi trên người thấm ướt. Đồ ngủ bằng sợi tơ dính chặt vào da thịt, làm lộ rõ bộ ngực căng tròn, cặp mông thì ngạo nghễ vun cao, mặc dù không phải là quá to lớn, nhưng trông có vẻ khá săn chắc. Nhìn thấy thân hình của em họ, Trần Thanh Thanh thầm nghĩ, cô bé này sau này lớn lên, có khi còn đẹp hơn mình mấy phần. Tuyết Nhi, em rất yêu thích Phương Hạo Vân phải không? Trần Thanh Thanh bất chợt hỏi. Hàn Tuyết Nhi nghe vậy, liền biết chị họ vẫn còn đang hiểu lầm mình. Cũng tại do mình, ban đầu suy nghĩ hấp tấp, mạnh miệng nói Phương Hạo Vân là bạn trai của mình. Kết quả là, bị người ta chê cười không nói, còn bị chị họ hiểu lầm mình thầm mến Phương Hạo Vân. Chị ơi, chị nghe em đi, Phương Hạo Vân là ác quỷ, giết người không chớp mắt. Hắn... Tóm lại chị chỉ cần biết rằng hắn không phải người tốt là được. Hàn Tuyết Nhi cũng chỉ có thể nói tới đây, sau đó không dám tiết lộ thêm gì nữa. Cô mở to đôi mắt đẹp, vẻ mặt tràn đầy chân tình, nói, xin chị hãy tin em, nhất định phải tin tưởng em. Tuyết Nhi, em có lầm lẫn không, vừa rồi người em nói tới là Hạo Vân sao? Trần Thanh Thanh vẫn khó mà chấp nhận được. Ngày thường khi gặp Phương Hạo Vân, cô luôn cảm thấy hắn vốn không tệ, vừa dễ gần, vừa điềm đạm, lại không nhiều lời. Nói cái gì mà giết người không chớp mắt chứ? Thời buổi này có pháp chế xã hội, làm sao mà còn có chuyện sát nhân liên hoàn, giết người không chớp mắt được. Tuyết Nhi, yêu và hận, vốn chỉ cách nhau găng tấc. Tâm tình của em chị có thể hiểu được, nhưng chị vẫn cảm thấy, em cần phải điều chỉnh lại tình cảm của mình. Nếu chưa chiếm được thì cũng đừng nên gấp gáp, tuy nhiên cũng không nên vì vậy mà đi mắng nhiếc người ta. Em xưa nay đâu có như vậy, Trần Thanh Thanh khuyên nhủ. Hàn Tuyết Nhi nghe xong lời của chị họ, thiếu chút nữa là té xỉu. Xem ra mình chỉ nói suông chắc không thuyết phục được rồi. Trừ phi kể hết mọi chuyện ra. Chị họ, chị không có biết, Phương Hạo Vân chính là một con cáo đội lốt cừu non. Sớm muộn gì chị cũng sẽ biết được nhân phẩm của hắn. Thật ra Hàn Tuyết Nhi vốn không muốn đề cập tới chuyện này nữa, nhưng kể từ nãy đến giờ, cô Cô cảm thấy chị họ mình có vẻ vô cùng sùng bái tên xấu xa kia. Cứ theo đà này thì chắc chắn là phát sinh tình cảm rồi. Cô rất lo lắng chị họ mình sẽ bị Phương Hạo Vân dụ dỗ, bị hắn làm tổn thương. Trần Thanh Thanh cười khúc khích, nói, Tuyết Nhi, em càng thì càng đi quá xa rồi đó. Chị, nếu chị không tin thì em cũng đành chịu, chỉ có điều, em chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn chị bị hắn hiếp đáp đâu. Hàn Tuyết Nhi trừng đôi mắt hạnh, vừa nói vừa giơ giơ nắm đấm, nếu như hắn không buông tha chị thì em liều mạng với hắn. Trần Thanh Thanh âu yếm kéo tay em họ, nói, Tuyết Nhi, tốt rồi. Em chút giận xong thì cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tối nay chị không đi đâu hết, ở đây ngủ cùng em. Nghe chị họ nói vậy, Hàn Tuyết Nhi đành bó tay. Cô biết cho dù mình nói gì thì chị họ cũng sẽ không tin. Quả thật tên xấu xa kia đã đánh cắp trái tim của chị ấy rồi, đúng là sói già đội lốt cừu non, ngụy trang thật khéo. Trên thực tế, sau thời gian không ngừng gặp gỡ, tiếp xúc, Trần Thanh Thanh đã sớm buông lỏng phòng bị đối với Phương Hạo Vân. Cô thậm chí quên mất chuyện lúc đầu mình còn nghi ngờ Phương Hạo Vân, chính là tên sát thủ kia, tựa hồ như đã hoàn toàn không còn nghĩ tới chuyện đó nữa. Sau khi tắt đèn, hai chị em cũng không tài nào ngủ được, một người thì hận Phương Hạo Vân thấu xương, một người thì có chút nhớ nhung hắn. Phương Hạo Vân không hề biết lúc này đang có hai cô bé xinh đẹp đang nghĩ đến mình, vì mình mà mất ngủ. Sau khi ăn xong bữa cơm gia đình thân mật, Trác Nhã liền căn dặn Phương Hạo Vân tự mình đưa Bạch Lăng Kỳ về ký túc xá, kẻo muộn quá thì không vào ký túc xá được. Hai người tay nắm tay chậm chậm bước trên đường, bầu trời trên cao lấp lánh ánh sao, nếu như giờ phút này có thêm chút bông tuyết bay bay thì sẽ càng lãng mạn hơn nữa. Hạo Vân, em sẽ mãi mãi ghi nhớ giây phút này, từ nay về sau, em vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Tình yêu trong mắt người con gái luôn luôn đầy chất trữ tình, luôn luôn thơ mộng. Phương Hạo Vân ngừng bước, nâng nhẹ gương mặt xinh xắn của Bạch Lăng Kỳ, sau đó hôn lên trán cô, rồi hôn xuống đôi môi đỏ mọng. Hắn cười nói, chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau đến lúc răng long đầu bạc. Sẽ mãi nắm tay nhau, cho đến khi trăm tuổi già. Bạch Lăng Kỳ nhẹ giọng nói, Hạo Vân, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Tâm tình của Phương Hạo Vân cũng bị bạn gái tác động, hắn nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của nàng. Lần đầu tiên chân thành nói ra một câu yêu đương nồng cháy. Đúng lúc này, trên phố cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng còi cảnh sát chói tai. Bầu không khí ấm áp bỗng chốc bị phá hủy. Phương Hạo Vân theo bản năng quay đầu lại, phát hiện có 4-5 chiếc xe cảnh sát đang chạy qua. Phòng chừng có trọng án vừa mới phát sinh. Bạch Lăng Kỳ bất giác siết chặt đôi tay của hắn, nói, Hạo Vân, xem ra con đường chúng ta đi, sẽ phải đầy chông gai đó. Lăng Kỳ, để anh đưa em về trước, nếu không ký túc xá sẽ đóng cửa mất. Phương Hạo Vân cười nhẹ, vòng tay ôm lấy eo của bạn gái, tiếp tục cất bước. Bạch Lăng Kỳ vừa đi vừa nói, Hạo Vân, chờ cho đến sau Tết Nguyên Đán, em sẽ dọn đến ở cùng anh, đến lúc đó chúng ta sẽ không phân ly nữa, em muốn mỗi ngày đều được ở bên cạnh anh. Anh cũng muốn như vậy. Phương Hạo Vân vui vẻ gật đầu. Hai người vừa tình tứ vừa đi về phía trường Đại học Hoa Hải. Sau khi tạm biệt ở trước cửa ký túc xá, Bạch Lăng Kỳ vẫn lưu luyến không muốn đi lên lầu. Mãi cho đến khi Bạch Lăng Kỳ đã lên phòng, từ cửa sổ bên trong hướng Phương Hạo Vân vẫy tay một cái, Phương Hạo Vân mới yên tâm quay đi. Sau khi rời khỏi Đại học Hoa Hải, hắn định quay trở về nhà trọ Kim Hoa. Mặc dù lúc này Trương Mỹ Kỳ cũng ở nhà trọ Kim Hoa, nhưng cô tạm thời ngủ cùng phòng với Tạ Mai Nhi, cho nên cũng không có gì bất tiện. Hơn nữa, Phương Hạo Vân cũng muốn dọn dẹp lại phòng ốc, trả lại nguyên trạng để Trương Mỹ Kỳ vào ở. Dù sao, chỗ này lúc đầu chính là như vậy mà. Đi được một vòng thì Phương Hạo Vân tới chỗ hiện trường, mà khi nãy xe cảnh sát chạy tới. Sự việc hình như... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.